Lưu manh lão sư, chương 1582, tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ chúng ta hướng. Thư nhất nhất bên kêu một bên hướng mặt hướng hắn còn dùng bánh xe đối với bên trong biệt thự bắn phá. Bên cạnh MC tự vệ quân cũng đi theo thư nhảy ra, bọn họ có chút từ đại thụ nhảy ra, có chút từ tụ cái ao, có chút từ tuyên truyền bản phía sau. Ha ha, đánh chết bọn họ. Bọn họ nhìn MC tự vệ quân toàn bộ nhảy ra, bọn họ không khách khí địa đánh chúng phía trước nhất địch nhân. Trần Thiên Minh phi kiếm cũng ở phía trước xoay trở lại bay này, tự vệ quân căn bản chạy không đến biệt thự trước cửa tự bị giết chết. Có một đường bắc tự vệ quân tộc bom suy nghĩ vọt tới trong biệt thự đi nhưng bị Trần Thiên Minh bọn họ đánh gục, chẳng những đem hắn nổ chết hơn nữa cũng phóng đồng bạn của mình cấp nổ chết. Không giỏi của Hương Lâu Thư một bọn họ đều bị nổ chết. Bọn họ hảo bình trang sức một cái tổng kíp nổ khí cuối cùng có thể tính là tự vệ quân thi thể cũng môi nổ. Đại thần lão chứng kiến thư một bọn họ một cái cũng không còn khẳng hướng vào bên trong tự nổ tung không khỏi tức giận đến đi ra. Chúng ta đi ra ngoài đi đem biệt thự toàn bộ vây quanh. Đại thần lão đối phía sau thần người nói. Này thần người ngựa trên hướng chung quanh bay qua tới chỉ chốc lát sau sẽ đem biệt thự bao vây quanh. Thị một cái thần người muốn từ chính diện tới gần biệt thự phóng bọn bảo tiêu phủi võng cấp đánh gục. Các ngươi trước dừng lại chờ chúng ta qua tới. Đại loại lão thấy những mầm mống kia đạn lợi hại như vậy trinh để cái khác thần người ngừng lại. Hắn cùng với còn lại 5 thần lão cùng nhau hướng đi đến. Trích thấy bọn họ đi được rất hằng nhưng thân hình lại thật nhanh chỉ chốc lát sau bước đi đến phía trước biệt thự. Những mầm mống kia đạn hướng bọn họ bắn qua tới thời điểm bọn họ thân hình một thổi bay hướng về mặt trên bay đi có thể tránh thoát đạn. Trần Thiên Minh phi kiếm cũng hướng này thần lão vọt tới nhưng là khinh công của bọn hắn cũng đoan đắc phi thường lợi hại, chẳng những hiện lên viên đạn còn né qua phi kiếm. Trần Thiên Minh thấy này 6 cái người bịt mặt võ khuyên biết được đạo bằng từ phủi là không đối phó được bọn họ. Khinh công của bọn hắn lợi hại, một hồi hướng đông một hồi hướng tây, căn bản để đạn võng không thể thực thi. Điều lúc tựu đã nói với Trần Thiên Minh loại này phủi cùng đối phó cao thủ là có thể, nếu gặp được phi thường cao thủ lợi hại là không dùng được. Ngừng bắn, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Trần Thiên Minh pâng tay kêu đình. Đối với cao thủ có thể bằng công kích của mình so với tử phủi còn tốt hơn, hơn nữa này vài cái người bịt mặt đã bay đến biệt thự trước cửa, tử phủi đối với bọn họ căn bản không giỏi dùng. Vì thế Trần Thiên Minh bay đi ra ngoài đối với phía trước người bịt mặt chính là một trường. 3. Trần Thiên Minh cùng với trong 4 người bịt mặt chống lại một trường. Nếu giáo chiếu bình thường đại thần lão bọn họ là sẽ không liên thủ đối phó Trần Thiên Minh, nhưng là đêm qua Trần Thiên Minh đối phó ma quỷ tổ chức anh dũng hành vi làm cho bọn họ không thể không thật cẩn thận hơn nữa. Tiên sinh đưa tới được tư liệu biểu hiện Trần Thiên Minh võ công của phi thường cao, có thể đã đạt tới phản pháp quy chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đại thần lão bọn họ này vài người nội lực cũng giống như trước Trần Thiên Minh giống nhau tới rồi thông hướng phản pháp vi chân bình cảnh, cho nên bọn họ nghe được Trần Thiên Minh võ công của tới phản pháp quy chân trinh không dám khinh địch, vài người cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đem 4 thần lão đánh lui từng bước, từ vừa rồi rất đúng quát đến xem hắn so với 4 thần lão võ công của mạnh hơn trên một vài. Bọn họ âm thầm kinh ngạc Trần Thiên Minh, kinh ngạc mộc ngày nước, không ngờ gặm cao thủ như thế, lấy chính mình hiện tại võ công của tối thiểu có thể kẻ địch trên hơn 10, 21 cao thủ, nhưng người ta 4 người tựu cùng của mình không sai biệt lắm. Thần lão nhóm giật mình chính là Trần Thiên Minh đạt tới phản pháp quy chân quả nhiên lợi hại, bọn họ đều là thiếu chút nữa mới vừa tới phản pháp vi chân, nhưng chính là kém điểm này mọi người ở giữa võ công lại là lợi hại như vậy. Đại thần lão nói, các ngươi năm đối phó hắn, những người khác giao cho chúng ta. Đại thần lão thấy 4 thần lão không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn muốn 5 thần lão đối phó Trần Thiên Minh mà hắn đi vào giết Long Đỉnh. Bởi vì bọn bảo tiêu thấy địch nhân đã tới gần mở lại nới lỏng sẽ làm bị thương đến người một nhà, cho nên bọn họ ngừng bắn. Ở bên ngoài thần người ngựa trên mở ra bên cạnh cửa sổ muốn hướng vào đi, bọn bảo tiêu ngựa trên theo chân bọn họ đánh nhau. Tiểu Nguyệt ngươi ngựa trên mang Long Chủ tịch đi ra. Tại đây dạng chen đầy huống hạ trong biệt thự không gian quá nhỏ, đánh nhau sẽ phảng phất đến người một nhà, hơn nữa bọn họ cũng không lợi cho bảo vệ Khuếch Trương Long Chủ tịch. Cho nên Trần Thiên Minh bọn họ sáng sớm nằm sắp xếp hào đào tẩu lộ tuyến từ đại môn lao ra, sau đó hướng khác biệt thự chạy trốn. Này biệt thự ở quốc gia khác nguyên phòng chừng bọn họ chứng kiến địch nhân sẽ không để ý tới. Là Dương Quế Nguyệt ngựa trên dẫn Long Định bọn họ đi phía trước mặt đi đến, nhân viên công tác khác ôm lấy Long Định cùng với Long Đại Nhân Long Nguyệt Tâm tại phía sau giải quyết tốt hậu quả. Trần Thiên Minh ngựa trên nhảy ra bên ngoài đất trống đón nhận kia 5 người bịt mặt, điều đại thần lão suy nghĩ vọt vào đi giết Long Định thời điểm tư ép ngựa trên đập ra qua cùng hắn quấn đấu lên. cái khác bảo vệ Niken tại phía sau đối phó vọt vào biệt thự đen vĩnh người một thời gian. Trong biệt thự tiếng đánh nhau liền gấm không ngừng. Long định bọn họ mới ra biệt thự tự nhìn đi ra bên ngoài đứng không ít đen vĩnh người. Dương Quế Nguyệt vốn suy nghĩ ra bên ngoài mặt hướng nhưng chứng kiến nhiều như vậy địch nhân chỉ có thể hướng bên cạnh loại bỏ. Đang lẩn trốn đi không giỏi biện pháp thời điểm bọn họ chỉ có thể là tát ở bên cạnh đó là biệt thự bên tường bọn họ chỉ cần đưa lưng về phía bên tường bảo vệ chặt phía trước không cho địch nhân xông lại là được. Trần Thiên Minh cùng năm thần lão đánh lên hắn càng đánh càng kinh hãi. Này năm đen vĩnh người võ công của rất cao bọn họ mỗi người cùng chính mình lấy võ công của không sai biệt lắm hà quái mộc ngày nước như thế nào mới cao thủ như thế. Hơn nữa hay cô vài cái đâu. Hắn nhìn lại bên cạnh đứng không ít đen vĩnh người bọn họ cùng bảo vệ Niken nhóm đánh lên rõ ràng giữ béo khỏe nhóm không là đối thủ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là bọn hắn đều trên ánh trăng ba người cùng đánh cùng với bốn người liên thủ một sớm đã bị người ta giết chết. Chỉ có như vậy bọn họ cũng cầm cự không được bao lâu. Các ngươi là ai? Tại sao phải giết chúng ta? Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Có thể tính là đối phương qua hơn 111 cao thủ lấy võ công của mình hơn nữa 20 mấy người giữ béo khỏe nhất định nhưng hòng duy trì ở, nhưng không thị nghĩ đến tới này vài cái người bịt mặt võ công rất cao chỉ là dùng vài cái tựu đem mình khiên chế trụ. Sớm biết rằng như vậy hắn để bang sinh lương tử lại đây giúp sĩ tốt lắm cùng lắm thì để tích sinh gia tộc bản đến nước ngoài đi. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết này vài cái người bịt mặt lại là mộc thần đỗ thần lão võ công lại là cao nhất. Bọn họ mỗi người tuổi thọ đều mới hơn trăm võ công năng không cao sao. Người ta mộc thần đỗ vì đối phó nhưng hắn là dốc toàn bộ lực lượng. Tư ST rằng có thể cuốn lấy đại thần lão nhưng bọn hắn lại không thể xử lý đại loại lão võ công của bọn hắn đều là tại sàn như nhau trong lúc đó. Nhưng vấn đề chính là tại kia tứ, 50 cái thần người của bọn họ nhiều lắm hơn nữa, võ công lại cao A Tổ cùng với bang sinh lương y mười mấy tên thủ hạ bị đánh đắc kế tiếp lui về phía sau căn bản không gặm lực hoàn thủ nếu không phải dựa vào một vài hợp kích chi thuật chống đỡ một hồi bọn họ sáng sớm tựu xong đời. Hắc hắc chúng ta là ai cũng không trọng sái quan trọng là các ngươi cái chiều toàn bộ đắc tử, nhị thần lão cười âm hiểm. Bọn họ hào dài thời gian thiết cô xuất thủ qua không giỏi nghĩ đến một xuất thủ như muốn vài cái thần lão liên thủ này cái trẻ tuổi rét người trong nước thật lợi hại nếu không phải tiên sinh sáng sớm nhắc nhở bọn họ thật đúng là gặp Trần Thiên Minh nói. Nếu lần này không phải tiên sinh nhắc nhở thần lão sẽ không có khả năng toàn bộ xuất động nhiều nhất là phái 2-3 người cái thần lạc mang theo thần người lại đây mà tỷ. Nếu là như vậy nói bọn họ toàn bộ cho hết chứng. Lấy Trần Thiên Minh võ khuyên giết bọn hắn tựa như giết con gà con giống nhau dễ dàng. Đến đây đi ta cho các ngươi kiến thức một lần sự lợi hại của ta. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nội lực một bức phi kiếm từ trong cơ thể bắn ra tiếp theo hướng nhị thần lão vọt tới. Hắc hắc chúng ta một sớm biết rằng đối phó ngươi phi kiếm phương pháp ngươi ra bay liệt lại là như thế nào. Nhị thần lão chứng kiến phi kiếm hướng chính mình bắn lại đây ngựa trên đỉnh chỉ đối Trần Thiên Minh công kích chuyên tâm đối phó bay liệt. Bọn họ cũng là từ trong tư liệu nắm giữ đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm phương pháp bởi vậy bọn họ mới chịu 5 người cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh. Nếu để cho một ngày người trong nước biết năm thần lão đối phó Trần Thiên Minh nhất định là mở rộng tầm mắt không thể tin được. Ta kháo này đó cấu ngày bọn họ như thế nào sẽ biết đối phó ta phi kiếm phương pháp. Trần Thiên Minh thấy nhị thần lão chuyên môn xoay người đối phó của mình phi kiếm hắn biết những người này cùng tiên sinh nhất định thị quan. Trước kia lão ngày bọn họ cũng là đối với ta như vậy giao của mình phi kiếm đây chính là bọn họ cùng chính mình đánh nhau nhiều lần tổng kết ra tới kinh nghiệm những người này làm sao có thể một bắt đầu chỉ biết như thế nào đối phó của mình phi kiếm đâu. Ta đã biết các ngươi cùng tiên sinh mới liên hệ. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha rét người trong nước ngươi rốt cuộc biết các ngươi rét nước vì cái gì luôn dễ dàng bị người khi dễ đi sao. Cũng là bởi vì chính các ngươi đều không đoàn kết bình thường người một nhà đánh bạch mình người cho nên các ngươi nhất định thất bại. Nhị thần lão Dương Dương tự đắc nói. Nói thật nếu lần này không phải tiên sinh cung cấp hoài xác thực địa tinh cực bọn họ thật đúng là không đối phó được này đó rét người trong nước. Hừ chúng ta sẽ không thất sổ sách. Trần Thiên Minh hai trường hợp lại đồng thời hướng bốn phía xoay tròn chân khí cường đại hướng kia năm thần lão đánh tới. Tuy rằng hắn ngôi sao tới phản xây chết nhưng là hắn đối chân khí vận dụng còn chưa đủ thuần thục bằng không này năm thần lão còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá tựu là như thế cũng so với hắn lấy mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải tiên sinh bắt hắn đi trong mật thất để hắn hương ba công đạt tới phản xây chết có thể lần này hắn đến một ngày nước ngôi sao phóng giết chết. Vốn tiên sinh muốn giết Trần Thiên Minh lại không gặp nghĩ đến gián tiếp địa trợ giúp Trần Thiên Minh để võ công của hắn đạt tới phản xây chết Trần Thiên Minh lại là nhân họa đắc phúc. Bất quá lần này đối mặt cao thủ nhiều lắm quá mạnh mẽ Trần Thiên Minh hay gặp được khó khăn. Niếp, Trần Thiên Minh công kích bị này năm loại lão cùng nhau cấp ngăn trở năm thần lão liên hợp chân khí cũng là phi thường lợi hại chẳng những đem Trần Thiên Minh cấp đánh đuổi vài bước hơn nữa liền Trần Thiên Minh phía sau đại thụ cũng cấp đủ thắt lưng đánh gãy. A tổ cùng với mười mấy liễu sinh thủ hạ lại không xong bọn họ bị này thần người đánh cho bị thương thương rót thật tuy rằng không giỏi tử vong nhưng khiếu một vài ngôi sao bị đánh đắc trích sát hạ dương vụ mệnh. Long Nguyệt Tâm xem bọn hắn mau ủng hộ không thể nàng vội sĩ đối Dương Quế Nguyệt nói tiểu Nguyệt tỷ chúng ta nhanh đi giúp bọn hắn bằng không bọn họ sau khi bị đánh bại ra tự nguy hiểm. Nói xong nàng phi phác đi lên giúp bên cạnh Quy Tổ. Tiểu Nguyệt ngươi nhanh đi không cần lo cho chúng ta đây là mệnh lệnh. Long Định cũng ở bên cạnh đối Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt thấy chuyện tới như thế nàng cũng to lớn không hơn bảo hộ Long Định nếu này bảo vệ Niken bị giết nàng là tuyệt đối bảo vệ Khuếch Trương không được Long Định bọn họ. Chỉ có thể đem hắc y nhân xử lý mới là tốt nhất bảo vệ Khuếch Trương Long Định phương pháp. Vì thế nàng cũng bay qua tới giúp tích tay tân sinh hạ nàng đối với một cái che mặt hắc y nhân chính là một trường. Nhưng là địch nhân nhiều lắm dựa vào Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt trích xem như muối bỏ biển sao có thể hòa nhau thắng cục đâu. Bọn họ càng lùi càng gần man chậm địa phóng đen vĩnh người đánh cho hướng Long Định bên kia lui trôi qua. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi quát to một tiếng. Chồng theo các ngươi liều mạng. Nói xong hắn không sợ bên cạnh đen vĩnh người công kích hướng về phía trước nhị thần lão chính là một quyền. Cách trương.